chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, hố cha mạng lưới. Ngươi không phải có máy tính sao? Chúng ta trên Internet trò chuyện, nữ lão tổng tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ ngay trước vương. Đại Đông mặt nói, vậy được rồi, rõ ràng ngay tại trước mặt, còn muốn lên mạng trò chuyện, các ngươi người thành phố, thực sẽ chơi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này lão bà đại nhân cũng quá nghịch ngợm. Vương Đại Đông, ngươi lại muốn dám đề cập với ta người thành phố ba chữ này, ta liền đem ngươi đuổi đi ra. Nữ lão tổng lần nữa bão nổi. Nghĩ đến đây hàng vậy mà buộc nàng hỏi chơi ếch xanh là có ý gì. Nữ lão tổng thì mười phần tức giận. Ếch, lão bà đại nhân, ngươi không phải muốn lưới trò chuyện sao? Chúng ta nhanh bắt đầu đi. Vương Đại Đông ôm lấy máy tính, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, để phòng bị nữ lão tổng đánh chết. Ân, trước tìm từng mảnh rơi xuống, chờ một lúc cùng nữ lão tổng tán gẫu xong, liền có thể nhìn, con hàng này hưng phấn tại thanh địa chỉ đưa vào một cái địa chỉ. Cái này cái địa chỉ vẫn là con hàng này hôm nay tại mua máy tính thời điểm. Thừa dịp nữ lão tổng quét thẻ thời điểm, hướng bán máy tính yêu cầu đông âm phim, hành động tình cảm, địa chỉ Internet. Nữ lão tổng tức giận đi vào phòng ngủ mình, bật máy tính lên, đổ bộ kêu kêu, bị cái kia cầm thú cho khí mộng. Đều quên nói cho cái kia cầm thú tài khoản kiêu kiêu. Nữ lão tổng phiền muộn thở ngụm khí. Sau đó chuẩn bị đi ra ngoài nói cho Vương Đại Đông tài khoản kiêu kiêu. Kết quả mới vừa từ ghế xoay đứng lên, thì thu đến kiêu kiêu tin tức nhắc nhở. Có người cho nàng phát một cái tin. Mở ra trước nhìn xem cũng không muộn. Tin tức từ thân ái. Thân ái. Này, mỹ nữ, Nghiên. Ngươi là ai? Thần ấy, ta là ai có trọng yếu không? Nghiên, đương nhiên trọng yếu, ta chỉ cùng nhận biết người nói chuyện phiếm. Thần ấy, tâm sự chẳng phải quen biết sao? Nghiên, ta không quen cùng người xa lạ nói chuyện phiếm. Thần ấy, đều mò, còn là sống người sao? Cười xấu xa, Nghiên, có tin ta hay không đánh ngươi a? Đằng sau còn cùng một cái nổi giận biểu lộ. Thân ấy, mỹ nữ, người ngốc à, chúng ta đây là tại trên Internet, người có thể đánh ta? Người biết ta tên thật là gì sao? Biết ta ở chỗ nào sao? Đắc ý cười, Nghiên, người gọi Vương Đại Đông, ở tại Đông quận biệt thự. Âm hiểm cười, thân ấy, à, lão bà đại nhân, người đều biết à, khóc. Nghiên, ta nói Vương Đại Đông, ngươi có thể lại chăm si một chút sao? Ngươi cái kia đại quần cộc ảnh chân dung ta liếc mắt liền nhìn ra đến. Mà lại, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng ngốc, không biết điểm vào xem tư liệu à? Cũng dám đem ta đối với ngươi ghi chú đổi thành thân ái. Thật không biết xấu hổ, khinh bỉ. Vương Đại Đông nhìn lấy nữ lão tổng đối với mình hồi phục nói chuyện phiếm nội dung, lộ ra một vòng ý cười, không nghĩ tới luôn luôn lãnh nhược băng sơn nữ lão tổng tại trên Internet thì cùng cái cô bé giống như. Xem ra, Lâm Thi Nghiên cũng không phải là sinh ra thì lạnh lùng như băng. Chỉ bất quá tại nàng vị trí kia, cần nếu như vậy một tầng ngụy trang đến ngụy trang chính mình. Đã nữ lão tổng đã biết mình là người nào, như vậy thì có thể trắng trợn đùa giỡn. Vương Đại Đông nhớ tới trước kia tại trên Internet nhìn đến một cái tiết mục ngắn. Lúc này tại đưa vào khung bên trong đưa vào lên. Thân ấy, lão tổng, ta không muốn làm bạn trai ngươi. Nữ lão tổng chưa hồi phục, tựa hồ lâm vào trầm tư. Hắc hắc, nữ lão tổng nhất định đang đau lòng khổ sở đi. Con hàng này đắc ý nghĩ đến. Ân, không thể chơi quá quá mức. Vạn nhất nữ lão tổng coi là thật thì không tốt. Lúc này tại đưa vào khung bên trong đưa vào. Ta không muốn làm bạn trai ngươi. Ta muốn làm lão công ngươi. Gửi đi. Tin tức gửi đi thất bại. Cái gì? Vương Đại Đông lần nữa đưa vào. Ta không muốn làm bạn trai ngươi. Ta muốn làm lão công ngươi. Gửi đi. Tin tức gửi đi thất bại. Ta ngất. Thời khắc mấu chốt này. Sao có thể như xe bị tuột xích đây? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian liên tiếp thua vài chục lần. Tất cả đều tin tức gửi đi thất bại. Mẹ kiếp nhà ngươi. Cái gì phá ngoạn ý nhi? Liên tục vài chục lần gửi đi thất bại. Vương Đại Đông cũng giận. Tiện tay gõ mấy chữ đi xuống. Sau đó gửi đi. Tin tức gửi đi thành công. Chờ mắt nhìn lấy. Đậu đen rau muống. Con bà nó. Cái gì phá ngoạn ý nhi mấy chữ gửi đi đến nữ lão tổng nơi đó đi. Vương Đại Đông ánh mắt chừng đến cùng đồng linh giống như. Mẹ nó, quả nhiên là không làm không chết a. Vương Đại Đông trước kia tại trên internet nhìn đến một cái tiết mục ngắn. Cũng là phát trước một cái ta không muốn làm bạn trai ngươi. Trước hết để cho nhà gái cảm thấy thất lạc. Sau đó lại phát một cái ta muốn làm lão công ngươi. Để nhà gái cảm động. Nhưng mà hố cha mạng lưới chỉ làm cho hắn phát thành công phía trước nửa đoạn. Càng hố cha là hắn mắng chửi người tin tức cũng gửi đi thành công. Cái này nữ lão tổng khẳng định phải bảo tàu. Quả nhiên vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông thu đến một cái tin. Nghiên, người chết chắc. Thân ấy, lão bà đại nhân, người nghe ta giải thích. Mồ hôi, gửi đi thất bại, ta không phải ý tứ kia. Gửi đi thất bại, lão bà đại nhân, ta sai chim. Gửi đi thất bại, ta nói ngươi cái bố khỉ. Gửi đi thành công, ta đi. Gửi đi thành công, em gái ngươi. Gửi đi thành công, lão bà đại nhân, ta không phải mắng ngươi. Gửi đi thất bại, nhìn lấy hiểu lầm càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Đại Đông thật có một bàn tay đem máy tính cho đập nát xúc động. Mẹ nó cái này phá mấy cái mạng lưới muốn hay không như thế hố cha. Thực cũng không thể trách mạng lưới không tốt. Trước kia nữ lão tổng nhà chỉ có một máy tính. Tốc độ đường truyền tự nhiên rất tốt. Về sau nhiều cái Lâm Thi Nhi. Mạng lưới còn đủ. Hiện tại lại tới cái Vương Đại Đông. Mạng lưới cũng có chút siêu phụ tài. Đương nhiên. Trực tiếp để mạng lưới sụp đổ. Vẫn là Vương Đại Đông ngay tại download lấy nam nữ hành vi phim nghệ thuật. Phải biết, hắn vẫn là dùng thiểm lôi download khí download. Loại này download khí có thể nhất chiếm tốc độ đường truyền. Cho nên thì dẫn đến QQ tin tức thỉnh thoảng có thể gửi đi thành công, thỉnh thoảng gửi đi thất bại. Chỉ bất quá hố cha là hắn phát tốt tin tức tất cả đều thất bại, tin tức xấu toàn đều thành công. Xong đời, cái này nhất định là bị nữ lão tổng đánh chết tiết tấu. Vương Đại Đông đã nghe được sát vách tiếng mở cửa âm. Bên kia, nữ lão tổng quả quyết là tức điên. Người mắng lão nương cũng nhẫn, sao cùng vậy mà đến câu đậu phộng nha có thể cùng ngươi muội cùng giường sao? Nữ lão tổng muội muội không phải liền là Lâm Thi Nhi à. Cái này cầm thú. Quả nhiên đối Thi Thi có sâu ý nghĩ. Nhìn ta hôm nay không quất chết hắn nha. Nữ lão tổng điểm nộ khí trong nháy mắt tăng mạnh. Đêm nay tìm Vương Đại Đông nói chuyện phiếm. Vốn chính là muốn tâm sự Lâm Thi Nhi sự tình. Để cái này cầm thú cùng Lâm Thi Nhi giữ một khoảng cách. Không thể quá thân mật. Tỷ phu liền muốn có cái tỷ phu dạng. Lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông vậy mà đến câu, ta không muốn làm bạn trai ngươi. Cái này khiến nữ lão tổng làm sao có thể không giận. Vương Đại Đông đang muốn đứng dậy giữ cửa cho khóa trái. Lại không nghĩ rằng môn trước một bước bị người đẩy ra. Tỷ phu, thành thật khai báo, có phải hay không tại đao phim, ta mạc lác chết, Lâm Thi Nhi hùng hùng hổ hổ xông tới. Thấy người tới là Lâm Thi Nhi, Vương Đại Đông lúc này mới thở phào. Sao có thể chứ, tỷ phu ngươi là như thế người sao? Hừ, ngươi có thể đừng nghĩ gạt ta. Nào biết được, Lâm Thi Nhi trực tiếp chạy đến Vương Đại Đông máy tính trước mặt cầm lấy con chuột. lập tức ấn mở ẩn giấu đi thiểm lôi đao lốt khí, xem xét cũng là các bên trong lão thủ. Vương Đại Đông thầm kêu hỏng bét, muốn ngăn cản đã không kịp, nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho hắn nhức cả trứng sự tình. Nhất làm cho hắn nhức cả trứng sự tình, Lâm Thi Nhi vừa mới mở ra thiểm lôi, máy tính vang lên đinh một tiếng, cái thanh âm này thì quá cực kỳ quen thuộc, là thiểm lôi download hoàn tất sau thanh âm nhắc nhở. Sau đó Vương Đại Đông mắt trợn tròn, hắn thề, nhất định muốn xử lý Hoa Hạ mạng lưới tổng đài, lưới rách nhanh, còn tự xưng là toàn cầu thứ hai nhanh, hố chết ta được chứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.